Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, chương 2187, Triệu Phổ. Nếu như thông thường thú nhân quân đội, nghe được tin tức này sau đó, tất nhiên sẽ tâm thần khuấy động, sĩ khí dao động, có thể những cái kia người mặc áo giáp thú nhân quân đội tinh nhuệ. Lại mặt không biểu tình, liên tục không ngừng hướng bên này công tới, rút lui, chỉ có theo Triệu Hàn bệ hạ, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Thấy tình cảnh này, Trường Phong răng lệ nói, băng trùy, nghe được Trường Phong, Vương Hy cầm trong tay ma trường, phát động chính mình ma pháp mạnh mẽ nhất, hướng ra phía ngoài chỉ tay. Chỉ thấy được vô số vô cùng kinh khủng băng chùy trong nháy mắt bộc phát. Hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi, lui, kèm theo một đạo vang dội mệnh lệnh. Từ thú nhân chiến sĩ hậu phương truyền ra, những cái kia thú nhân chiến sĩ lập tức triệt thoái phía sau. Ngay sau đó, chỉ thấy được vô cùng kinh khủng băng chùy oanh ở phía trước thú nhân chiến sĩ trên thân. Xuyên qua những thú nhân chiến sĩ kia khôi giáp thật dày. Đem hơn 10 người thú nhân chiến sĩ đóng băng thành khối băng. Toàn bộ lối đi lối vào bị trực tiếp băng phong. Trường Phong tiểu đội tắc thì thừa cơ từ cái lối đi kia thoát đi. Tránh ra, lúc này, một cái xuyên hắc giáp. Cầm trong tay một cây trường thương màu đen thú nhân tướng quân. Nhanh chân đi tới nói. Nghe được tên kia thú nhân tướng quân, những cái kia thú nhân chiến sĩ cấp tốc nhường ra một lối đi. Rất nhanh, thú nhân tướng quân liền đi đến thông đạo lối vào, trong mắt hung quang lóe lên, hung hăng một thương đâm vào thông đạo cửa vào băng trên vách đá. Dùng thông đạo cửa vào băng bích, lập tức chia năm xẻ bảy. Sau đó, tên kia thú nhân tướng quân thân hình khẽ động, nhanh chóng tiến vào cái lối đi kia bên trong. Cái khác thú nhân chiến sĩ cũng còn giống như là thủy triều tràn vào. Thần kiếm cung là Triệu Nhã Chi bế quan tu luyện chi địa, ở vào thú nhân vương quốc hoàng cung góc tây bắc. Tại một cái trên diễn võ trường, Triệu Nhã Chi người mặc màu đen võ sĩ phục bước ra một bước, mấy chục cái thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại diễn võ trường phía trên. Từng đạo rực rỡ vô cùng kiếm quang, tại diễn võ trường phía trên sáng lên, không hổ là điện hạ, thực sự là quá cường đại, Triệu Hàn căn bản không có khả năng là điện hạ đối thủ. Đây là, xuyên đồng phục màu đen khuyển tộc Mỹ nữ vương Nana. Nhìn xem Triệu Nhã Chi, trong mắt lóe lên một chút xíu vẻ sùng bái, trong lòng của nàng, Triệu Nhã Chi chính là tồn tại cường đại. Đúng lúc này, một cái đen như mực ma pháp trận đột nhiên tại diễn võ trường hiện lên. Vô số gian ác thần bí quỷ dị chú văn, tại trên ma pháp trận hiện lên, vô cùng kinh khủng vực sâu ma khí quay cuồng, hóa thành vô số xiềng xích màu đen, trực tiếp từ cái kia trong ma pháp trận hiện lên, hướng Triệu Nhã Chi thế giới vọt tới, cho ta nát bấy đi. Đối mặt xiềng xích màu đen công kích, Triệu Nhã Chi trong mắt hàn mang lóe lên, liền muốn cổ động ma lực trong cơ thể, đem xiềng xích màu đen phá hủy. Đúng lúc này, Triệu Nhã Chi thân thể mềm mại run lên, thể nội dâng lên một chút xíu hắc khí, ma lực trong cơ thể trong nháy mắt hỗn loạn, vô lực quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, chỉ thấy được từng cái sợi xích màu đen nhanh chóng quấn quanh ở Triệu Nhã Chi trên thân, chui vào hắn thể nội, dễ như trở bàn tay trấn áp hắn ma lực. Phụ vương, người tại sao phải đối với ta như vậy? Lúc này, Triệu Nhã Chi trong mắt lóe lên một đạo bi phẫn chi sắc. Thôi động còn sót lại cuối cùng một chút ma lực, ngửa mặt lên trời hô lớn, vô cùng quỷ dị ma pháp trận, mặc dù 10 phần kinh khủng, có thể trấn áp thông thường truyền kỳ võ giả, nhưng muốn trấn áp Triệu Nhã Chi dạng này cường giả thánh vực lại gần như không có khả năng. Triệu Nhã Chi chỉ cần một kiếm liền có thể đem cái kia ma pháp trận chảm phá, nàng sở dĩ sẽ bị cái kia ma pháp trận trấn áp, cũng là bởi vì tại thời điểm mấu chốt, thân thể của nàng xảy ra vấn đề, tại trong vương cung, có thể xuống tay với Triệu Nhã Chi người, chỉ có một cái, chính là nàng phụ vương Triệu Phổ, bệ hạ hạ thủ. Nghe được Triệu Nhã Chi, vương Na Na trong lòng kinh hãi, lập tức rút ra bội kiếm bên hông, hướng cái kia ma pháp trận chém tới. Hừ, đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh từ phía ngoài cung điện truyền đến. Một đạo kiếm mang màu xanh bắn ra, hướng vương Na Na chém tới. Đối mặt kiếm mang màu xanh công kích, vương Na Na sắc mặt đại biến, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Kèm theo một đạo kinh khủng tiếng vang, vương Na Na giống như ruột bông rách đồng dạng bay ngược mà ra, đụng ở một bên trên vách tường, phun ra một ngụm huyết tiễn, bản thân bị trọng thương, khó mà chuyển động. Ngay sau đó, một cái mình người đầu trâu nghiêu đầu nhân kiếm sĩ, tay nắm một thanh đại kiếm đi đến, mà Triệu Phổ Tắc thì đi theo tên kia nghiêu đầu nhân kiếm sĩ sau lưng đi đến. Phụ vương, người tại sao phải đối với ta như vậy? Triệu Nhã Chi nhìn xem Triệu Phổ, trong mắt lóe lên bi thương cùng vẻ tuyệt vọng nói. Triệu Phổ là Triệu Nhã Chi phụ thân, cũng là nàng từ nhỏ đã sùng bái đối tượng, bây giờ lại là nàng sùng bái phụ vương, đối với nàng hạ độc thủ, nhưng trong nội tâm nàng tràn đầy hết hy vọng, bởi vì ngươi quá trướng mắt, toàn bộ thú nhân vương quốc trong mắt chỉ có ngươi, chỉ cần một câu nói của ngươi, liền sẽ có vô số người vì ngươi bán mạng, mà ta cái này thú nhân vương quốc vương tắc trở thành bài trí. Vô luận ta xử lý sự tình gì, đều muốn cố kỵ ngươi tồn tại. Ngươi, so với ta lời còn đều hữu hiệu hơn. Cái này thú nhân vương quốc đến cùng là ngươi là quốc vương, hay ta là quốc vương? Triệu Phổ nhìn xem Triệu Nhã Chi, ngữ khí băng lãnh nói. Nghe được Triệu Phổ, Triệu Nhã Chi một mặt bi thương chi sắc nói. Phụ vương, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn trở thành thú nhân vương quốc quốc vương. Ta chỉ muốn không ngừng tu luyện kiếm thuật, trở thành thú nhân vương quốc thủ hộ giả, bảo hộ ngươi cùng ca ca, muội muội. Ngươi bây giờ không muốn trở thành thú nhân vương quốc vương, tương lai không nhất định nghĩ như vậy. Vì vương vị, phụ tử tương tàn sự tình còn thiếu sao? Ta mấy năm nay vì để cho ngươi thanh thản ổn định là một cái thủ hộ giả, đã hao hết tâm tư. Triệu Nhã Chi, lang vương nhìn chúng ngươi, muốn nhường ngươi trở thành tiểu thiếp của hắn. Ta biết tính cách ngươi cương liệt, vì lẽ đó chỉ có thể xuất hạ sách này, đem ngươi bắt sống giao cho hắn. Tương lai ngươi phải thật tốt phục thị hắn, nhường hắn đối với chúng ta thú nhân vương quốc chiếu cố nhiều hơn. Triệu Phổ ngữ khí băng lãnh nói. Nghe được Triệu Phổ, Triệu Nhã Chi mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống nói. Triệu Phổ, ngươi phản bội chúng ta thế giới, không sợ bị vĩ đại hỏa diễm chi thần trừng phạt sao? Nghe được Triệu Nhã Chi, Triệu Phổ ý cười đầy mặt nói. Ta đã khởi động hiến tế nghi thức, toàn bộ thú nhân vương quốc cũng sẽ ở cái này trong vòng vài ngày chuyển hóa trở thành ma thổ. Đến lúc đó, hoàn cảnh nơi này liền sẽ trở nên hắc ám sơn mạch, trở thành vực sâu ma tộc nhất tộc lãnh địa. Hỏa diễm chi thần cũng sẽ không phía trước đi tìm cái chết. Vực sâu ma vương vượt qua hắc ám sơn mạch ma thổ, tiến vào bên này liền sẽ thực lực sụt giảm, bị hỏa diễm chi thần chém giết. Hỏa diễm chi thần nếu như nhảy vọt hắc ám sơn mạch, tiến vào ngũ đại ma quốc lãnh địa, mặc dù thực lực cũng sẽ không hạ xuống quá nhiều. Chỉ khi nào bị ngũ đại vực sâu ma vương vây giết, cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Ầm ầm, kèm theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang từ dưới đất tuôn ra, đem lòng đất đánh xuyên. Dương Duệ chậm rãi từ dưới đất đi tới, ngữ khí băng lãnh nói. Ngoặc kép, Triệu Phổ, vì quyền thế và sức mạnh, lại muốn hy sinh nữ nhi của mình. đơn giản chính là cặn bã bại hoại. Đại Tần Vương quốc quốc vương Triệu Hàn nghe được Dương Phong, Triệu Phổ ánh mắt hơi hơi co rút nói, tên kia ngưu đầu nhân truyền kỳ kiếm sĩ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, lập tức đứng ở Triệu Phổ trước người, một mặt vẻ kiêng dè nhìn xem Dương Phong. Nghe được Triệu Phổ, Dương Phong mỉm cười nói, Triệu Phổ vậy mà cấu kết Lang Vương, thú nhân vương quốc phải xong đời. Thú nhân vương quốc nguyên bản cũng tại hỏa diễm chi thần che chở phía dưới. Dương Phong không có cớ, không dám tùy ý xâm lấn thú nhân vương quốc. Bây giờ thú nhân vương quốc muốn phản bội tinh thần đại lục. Dương Phong diệt trừ thú nhân vương quốc, liền biến thành thuận thiên làm việc, chịu đến tinh thần đại lục ý chí gia trì. Hỏa diễm chi thần cũng vô pháp ngăn cản. Triệu Hàn, tinh thần đại lục nhất định hủy diệt, không ai có thể ngăn cản. Hắc ám sơn mạch bên kia tối đa chỉ có thể tại ủng hộ thời gian 10 năm. Cả cái tinh thần đại lục, không biết có bao nhiêu người đã phản bội thế giới, đầu phục vực sâu ma tộc. Ngươi theo ta cùng một chỗ đi nương nhờ Lang Vương đi. Nghe được Dương Phong, Triệu Phổ nhẹ giọng khuyên, ta là vĩ đại hỏa diễm chi thần tín đồ. Lang Vương là dị đoan tà thần, có tư cách gì để cho ta thờ phụng? Nghe được Triệu Phổ, Dương Phong cười lạnh một tiếng, cổ động ma lực trong cơ thể, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, một đạo vô cùng kinh khủng gió lốc kiếm mang, trực tiếp hướng tên kia ngưu đầu nhân kiếm sĩ cùng Triệu Phổ trên thân chém tới. Triệu Hàn, không muốn, thấy tình cảnh này, Triệu Nhã Chi trong mắt lóe lên một đạo vẻ không đành lòng. Lớn tiếng hoảng sợ nói, đối mặt Dương Phong kiếm mang công kích, tên kia ngưu đầu nhân truyền kỳ kiếm sĩ, trong hai mắt thoáng qua một đạo hào quang màu đỏ thắm. Ma lực sôi trào, nổi giận gầm lên một tiếng, huy động đại kiếm, chém ra một đạo kiếm mang màu xanh, hướng gió lốc kiếm mang chém tới. Trong chốc lát, tên kia ngưu đầu nhân liền bị vô cùng kinh khủng gió lốc kiếm mang bao phủ, biến thành vô số khối vụn rải rác trên mặt đất. Ngay sau đó, vô cùng kinh khủng gió lốc kiếm mang thế đi không giảm, trực tiếp hướng Triệu Phổ điên cuồng chém tới. Triệu Phổ cấu kết vực sâu ma vương, đầu này tội danh liền có thể đem thú nhân vương quốc đánh vào vạn kiếp bất phục tình cảnh. Triệu Nhã Chi một khi rơi vào Dương Phong trong tay, liền lại biến thành hắn nô lệ. Lúc này, Dương Phong đã không cần cố kỵ hỏa diễm chi thần rồi. Triệu Hàn, quả nhiên danh bất hư truyền. May mà ta đã sớm chuẩn bị, không phải vậy thật sự chết chắc. Long Hoàng, ra tay đi. Cảm nhận được gió lốc kiếm mang bên trên ẩn chứa kinh khủng uy năng, Triệu Phổ trong mắt lóe lên một đạo vẻ ghen ghét, than nhẹ một tiếng, trực tiếp xé rách một cái ma pháp quyển trục. Lập tức, chỉ thấy được một cái ngũ mang tinh ma pháp trận, trực tiếp hiện lên ở Triệu Phổ trước người. Gió lốc kiếm mang chạm tại ngũ mang tinh ma pháp trận phía trên, lập tức sụp đổ, tiêu tan. Ngay sau đó, thân hình cao lớn khôi ngô, tướng mạo tuấn mỹ vô cùng, trên đầu mọc ra hai cái sừng rồng nam tử trẻ tuổi, bước vào trong diễn võ trường, một mặt vẻ ngạo mạn nhìn qua Dương Phong, ngữ khí băng lãnh nói, Triệu Hàn, chúng ta cuối cùng gặp mặt, ngươi hôm nay là chú định phải chết ở chỗ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.